Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951, chương 2930. Hẳn là ngươi có cái gì chỉ giáo, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ám truy va tộc trong 6 người đại thánh cường giả, đem Mạc Thanh Vân nhận ra về sau. Hắn tự dùng một loại âm lãnh ngữ khí, nói, lần trước lão phu bởi vì lơ là sơ suất, không cẩn thận để các ngươi cho chạy trốn, lần này các ngươi sẽ không lại có cơ hội. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn đối bên người 5 người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn vây quanh Mạc Thanh Vân 4 người, nghe được giọng nói của người này, Mạc Thanh Vân đem hắn nhận ra, cười nhạo một tiếng, nói, Tử Kiêu, lần trước ta cùng Mộ Uyển tu vi thấp hơn nhiều ngươi cùng Cửu Tử Anh, ngươi cũng không có cách nào làm gì được bọn ta, lần này cũng sẽ đồng dạng, mặc dù ngươi tu vi đột phá đến đại thánh trình độ, nhưng chúng ta bên này cũng có được một vị đại thánh trình độ cường giả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Kiêu biểu lộ rõ ràng co lại, ánh mắt vẻ sợ hãi nhìn về phía ám thần. Hắn theo ám thần trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này xuất hiện, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Kể từ đó, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, tự trở nên không quá dễ dàng. Mặc dù trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nhưng Tử Kiêu cũng không có biểu lộ ra, một mặt âm trầm biểu lộ, nói, tiểu tử, mặc dù các ngươi có được chiến lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, nhưng ngươi nếu là cho rằng bằng cái này liền có thể cùng lão phu chống lại, ngươi chỉ sợ cũng phải hối hận. Tử Kiêu lúc nói chuyện, hắn đưa tay về phía trước, trong tay nhiều một cỗ thi thể, quay đầu hướng Lôi Mộ Uyển nhìn lại, nói, tiểu nha đầu, trong tay của ta thi thể, ngươi hẳn là nhận ra được a, phụ thân. Nhìn thấy Tử Kiêu trong tay thi thể, Lôi Mộ Uyển ánh mắt phát lạnh, biểu lộ khẩn trương la lớn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, vậy mà dùng phụ thân thi thể uy hiếp ta. Lôi Mộ Uyển giận dữ mắng mỏ Tử Kiêu lúc, nàng cũng là thân ảnh khẽ động, muốn cưỡng ép đoạt lại lão điện chủ thi thể. Không nên vọng động. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đuổi sát theo, đưa tay đưa nàng ngăn lại, nói, dùng Tử Kiêu thực lực, muốn từ trong tay hắn đoạt lại lão điện chủ thi thể, đây là không có khả năng lắm sự tình, để cho ta khác nghĩ những biện pháp khác ứng phó. Nghe được Mạc Thanh Vân thuyết phục, Lôi Mộ Uyển khôi phục mấy phần lý trí, biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng như tuyết. Gặp Lôi Mộ Uyển khôi phục lý trí, Tử Kiêu nhướng mày, đối với cái này cảm thấy có một chút bất mãn. Hắn vốn muốn mượn đây để Lôi Mộ Uyển mất lý trí, thừa cơ đem Lôi Mộ Uyển trọng thương cầm xuống, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân kịp thời xuất thủ ngăn lại, đem hắn kế hoạch làm hỏng. Gặp kế hoạch bị Mạc Thanh Vân pha trộn, Tử Kiêu tự bình tĩnh khuôn mặt, tiếp tục đối với Lôi Mộ Uyển âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội, muốn hồi trở lại phụ thân ngươi thi thể, tự giết cho ta Mạc Thanh Vân, bằng không mà nói, cũng đừng trách lão phu không nói nhân tính, để ngươi phụ thân hài cốt không còn. Tử Kiêu lời nói rơi xuống, khí lực trên tay của hắn lập tức tăng thêm mấy phần. Tạch tạch tạch, tại Tử Kiêu dùng sức dưới, từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt theo lão điện chủ trên thi thể phát ra. Nhìn thấy Tử Kiêu cử động như vậy, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trên mặt chất đầy vẻ khẩn trương, đồng thời Lôi Mộ Uyển hai mắt cũng biến thành huyết hồng, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tử Kiêu lại dùng hết điện chủ thi thể uy hiếp nàng đối phó Mạc Thanh Vân, loại sự tình này nàng không cách nào nhẫn nại. Tiểu nha đầu, lão phu kiên nhẫn có hạn, còn không mau một chút động thủ. nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, Tử Kiêu mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, không nhịn được thúc giục Lôi Mộ Uyển một tiếng. Tử Kiêu tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi muốn cùng lão phu đấu, còn non đến hung ác, muốn cho lão phu trả lại thi thể, ngươi tốt nhất đừng phản kháng, để nàng tự tay giải quyết ngươi, ngươi có thể chết ở người thương trong tay, đối với ngươi mà nói cũng là một loại ân huệ, ngươi hẳn là hào hào cảm tạ lão phu. Nhìn xem Tử Kiêu dáng vẻ đắc ý, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp càng thêm băng lãnh, song quyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Tại Mạc Thanh Vân an ủi dưới, Lôi Mộ Uyển sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lần nữa đem tức giận ép xuống. Sớm đoán được ngươi làm như thế, trấn an Lôi Mộ Uyển một phen, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía biết được, cười nhạt đáp lại hắn một câu. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tay phải vung lên, đem Tử Tà cùng Tử Thừa Tà rời ra, nói, nếu như ta nhớ không lầm, hai người này hẳn là ám chi ma tộc người, cái này gọi Tử Thừa Tà ra hỏa, còn giống như là cái gì ma tử, nếu như ta đem bọn hắn giết đi cho lão điện chủ làm chôn cùng, có phải hay không là một cái lựa chọn tốt? Tiểu tử ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Kiêu thần sắc run lên, trong mắt lóe lên một vòng khẩn trương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tử Thừa Tà đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay, cái này để hắn có chút khó làm. Giống như đem Mạc Thanh Vân ép, thật đem Tử Thừa Tà giết, hắn đến lúc đó cũng không quá hảo giao tranh lệch. Tử Thừa Tà bối cảnh thật không đơn giản, không phải hắn có thể đi kháng xúc phạm, dứt bỏ Tử Thừa Tà người sau lưng không nói, cho dù là Tử Thừa Tà đại ca Tử Thừa Nhũng, hắn cũng không có cách nào đi giao nộp. Tiểu tử, lập tức thả Tử Thừa Tà ma tử, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu tử, ngươi lại không thả người lời nói, chúng ta sẽ phá hủy cỗ thi thể này. Tử Kiêu trưởng lão, không cần cùng tiểu tử kia nói nhảm, trước hủy cỗ thi thể này, lại động thủ đem bọn hắn chém giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Kiêu người bên cạnh sắc mặt đen chìm, một mặt phẫn nộ lớn tiếng gầm rú. Nghe năm người này lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng, nói, ta cũng muốn xem thử xem, các người đối đãi ta như thế nào không khách khí. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn tự tay phải lật một cái, một chưởng đánh vào Tử Tà trên thân, bành, lực lượng cuồng bạo đánh vào Tử Tà thể nội, trực tiếp đem hắn thân thể oanh bạo, đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Một chưởng oanh sát Tử Tà, Mạc Thanh Vân động thủ không ngừng, lại hướng Tử Thừa Tà một chưởng đánh tới, lại dừng tay. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, Tử Kiêu trong lòng luống cuống, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô to, như bởi vậy làm hại Tử Thừa Tà bị giết, hắn thật tựu không cách nào giao nộp. Nghe được Tử Kiêu kêu to, Mạc Thanh Vân ngừng tay phải, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tử Kiêu, nói, Tử Kiêu trưởng lão, ngươi để cho ta dừng tay, hẳn là ngươi có cái gì chỉ giáo. Mạc Thanh Vân tra hỏi thời điểm, hắn bắt Tử Thừa Tà tay trái, cũng tăng thêm mấy phần khí lực, tạch vẹt tạch tại Mạc Thanh Vân dùng sức dưới, từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt, theo Tử Thừa Tà thể nội phát ra. A, đau kịch liệt đau phía dưới, để Tử Thừa Tà khôi phục ý thức, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tử Thừa Tà khôi phục ý thức, nhìn thấy trước mắt Tử Kiêu, chính là một mặt kinh hoàng cầu cứu. Tím Tử Kiêu trưởng lão, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Nghe Tử Thừa Tà cầu cứu, Tử Kiêu mặt lộ vẻ âm trầm như mực, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn tại sao không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lại sẽ dùng phương thức giống nhau. Đối với hắn uy hiếp làm ra phản kích, hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thủ đoạn này đủ hung ác, lần này đọ sức dưới hắn lại thua. Tiểu tử, đem ngươi điều kiện nói ra, như thế nào mới có thể thả Tử Thưa Tà Ma tử? Tử Kiêu cố nén quyết tâm bên trong tức giận, ánh mắt âm trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, làm ra một cái cự đại lui bước. Nghe được Tử Kiêu tra hỏi, Lôi Mộ Uyển lập tức gương mặt xinh đẹp thoáng cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Đã Tử Kiêu nói như vậy, cho thấy hắn làm ra lui bước, nàng muốn hồi trở lại phụ thân thi thể, sẽ không còn là vấn đề gì. Còn như đánh giết Tử Thừa Tà, cũng là không cần nóng lòng cái này nhất thời, về sau sẽ có là cơ hội. Tại Tử Kiêu tra hỏi dưới, Mạc Thanh Vân làm ra do dự dáng vẻ, nói, việc này nhưng có điểm khó khăn đến ta. Ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Các ngươi trước tiên lui sau 10 dặm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian trá, nếu không lão phu thà rằng cá chết lưới rách. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tử Kiêu sắc mặt lạnh lẽo, phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đối Tử Kiêu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Khí lực trên tay lại lớn mấy phần, tạch tạch tạch theo Mạc Thanh Vân thêm đại lực khí, lại một trận thanh thúy tiếng xương nứt, theo Tử Thừa Tà trên thân truyền ra, xương cốt bị cưỡng ép bóp nát, Tử Thừa Tà lần nữa hét thảm lên, lại dừng tay, nhìn thấy Tử Thừa Tà thảm trạng, Tử Kiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức làm ra lui bước, nói, tốt. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng lão phu chỉ cấp ngươi 100 hơi thở thời gian cân nhắc. Nếu là ngươi không cho ra đáp án, lão phu đành phải cùng ngươi cá chết lưới rách. Tử Kiêu lời nói xong, hắn liền mang theo 5 vị đại đế cảnh cường giả, nhanh chóng thối lui đến ngoài 10 dặm. Nhìn không ra, mệnh của ngươi vẫn rất chân quý, lại để Tử Kiêu làm ra dạng này lui bước. Nhìn thấy Tử Kiêu đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân tự đánh giá 4, tìm kiếm Tử Thiên Thánh Hỏa chỗ. Mạc Thanh Vân tìm kiếm Tử Thiên Thánh Hỏa lúc, Tử Nhi linh hồn truyền âm ra trong đầu của hắn, nói, đại ca ca, nơi này Tử Thiên Thánh Hỏa có chút khác biệt, nó tại Tử Tinh Thánh Tuyền dưới đáy. Nghe được Tử Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, đem Tử Thừa Tà giao cho ám thần trong tay, nói, ám thần, ngươi cho ta coi chừng hắn. Ta đi thoáng cái Tử Tinh Thánh Tuyền dưới đáy. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, tiến vào Tử Tinh Thánh Tuyền bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Tử Tinh Thánh Tuyền bên trong, hắn tự cảm ứng được một cỗ tinh thuần lực lượng theo Tử Tinh Thánh Tuyền bên trong tiêu tán ra. Cái này Tử Tinh Thánh Tuyền là cái thứ tốt, sau đó ta phải đưa nó toàn bộ mang đi. Cảm ứng được Tử Tinh Thánh Tuyền bên trong lực lượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng làm ra một cái dự định. Mạc Thanh Vân trong lòng dự định thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm trì hoãn, nhanh chóng hướng Tử Tinh Thánh Tuyền dưới đáy kín đáo đi tới. Dù sao, Tử Kiêu cho hắn cân nhắc thời gian chỉ có 100 hơi thở. Hắn đến mau chóng tìm tới Tử Thiên Thánh Hỏa. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đạt đến Tử Tinh Thánh Tuyền dưới đáy, nhìn thấy một cái màn ánh sáng màu tím. Tại cái kia màn sáng trung ương, có một đoàn tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây chính là Mạc Thanh Vân muốn tìm Tử Thiên Thánh Hỏa. Mạc Thanh Vân phát hiện Tử Thiên Thánh Hỏa, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Tử Thiên Thánh Hỏa đi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.